Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc mặt trời chưa lặn, họ lại lên cáp treo để từ từ di chuyển lên một ngọn núi khác. Cho đến khi đứng trên đỉnh Storstinden, từ đây, họ có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố trầm xinh đẹp. Dõi mắt về phía những ngôi làng nhỏ được bao bọc bởi các dãy núi băng. Tất cả đều như được khoác lên một lớp áo màu vàng rực rỡ. Đó là ánh sáng lúc cuối ngày của mặt trời. Những ngày tiếp theo đều đẹp đẽ như hôm nay. Mọi người đã tham quan nhà thờ Bắc Cực, dạo quanh bảo tàng Bắc Cực, thậm chí còn ra biển và may mắn gặp được cá voi. Khiến khán giả cũng cảm thấy mãn nhãn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ năm. Đây là lần đầu tiên các khách mời được chứng kiến cực quang kể từ khi họ đến đây. Ngay từ trước khi đến, đội ngũ chương trình đã luôn theo dõi chuyển động của cực quang. Vào buổi tối hôm đó, họ háo hức dẫn dắt các khách mời đi săn cực quang. Chiếc xe lao vun vút trên đường cho đến khi họ đến được địa điểm dự kiến. Các khách mời quây quần thành một vòng tròn, ở giữa trung tâm được nhóm một ngọn lửa để sưởi ấm. Họ vừa chờ đợi, vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh. Trong suốt khoảng thời gian đó, đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng bầu trời vẫn không có gì thay đổi. Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin của các nhân viên và cả sự xuất hiện của đạo diễn, mọi người có thể đã nghĩ rằng họ đang bị đùa giỡn. Việc chờ đợi rõ ràng là rất nhàm chán. Ban đầu, các khách mời còn trò chuyện và cười đùa với nhau. Nhưng dần dần họ đều im lặng. Ba nhóm, mỗi nhóm hai người, ngồi đối diện nhau. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần lại. Vì thực sự quá lạnh nên theo bản năng, họ muốn tụ lại gần nhau để sưởi ấm. Từ Giai Mạn nhìn Sầm Lâm Vũ ôm chặt lấy cánh tay mình. Gần như muốn hòa vào nhau nên chỉ còn cách siết chặt áo khoác của cả hai. Đồng thời lén lút đặt thêm viên sưởi ấm của mình vào túi anh ấy. Sầm Lâm Vũ cảm động nói. Mạn Mạn, thật sự, tôi sắp khóc rồi. Từ Giai Mạn đáp. Trời lạnh thế này, anh có định rơi nước mắt không đấy? Ha ha ha ha ha ha. Từ Giai Mạn cô gái thép. Cứu tôi với, cười sặc sụa luôn rồi. Trong khi hai người còn đang lẩm bẩm, Nguyễn Ti Anh đã dựa vào người Triệu An Kha, tỏ vẻ buồn chán đến mức sắp ngủ gục, tay vừa nghịch chiếc khóa áo của anh ấy, vừa nói, biết thế đã mang theo khuôn. Hai, ra chơi rồi, nhớ lại đội quân người tuyết không lâu trước đó. Triệu An Kha bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, Nguyễn Ti Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Sao vậy, anh bị lạnh à? Triệu An Kha, không sao, tôi vẫn ổn, một lần đáp người tuyết, 10 năm sợ khuôn, nhìn xem, đứa trẻ ấy đã bị di chứng. Triệu An Kha, biết làm sao được, đều do số phận, cả hai nhóm trước ít nhiều đều cảm thấy lạnh, giống như Sầm Lâm Vũ kẻ điển hình cho việc chọn phong cách thay vì chú ý đến nhiệt độ. Và kết quả là mất cả hai, so với hai nhóm trước. Nhóm thứ ba thì giống như hai quả bóng. Khi ống kính quét qua Kiều Nại và Hình Sâm, người xem ngay lập tức không nhận ra họ. Hình dáng của họ rõ ràng trông to hơn nhiều so với những người khác. Trông tròn tròn và béo ụp ịch. Kiều Nại ôm đầu gối, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên và nhẹ nhàng nói, tôi thấy nóng quá. Nếu Sầm Lâm Vũ mà nghe thấy câu này, chắc chắn anh ấy sẽ đảo mắt và ngất xỉu ngay lập tức. Nghe vậy, Hình Sâm lập tức giúp Kiều Nại nới lỏng quần áo một chút cho thoáng khí. Thấy thế, Kiều Nại nghịch ngợm quay lại và cố ý siết chặt quần áo của Hình Sâm thêm một chút. Cần biết rằng cả hai đều mặc cùng một lượng đồ như nhau. Hình Sâm chỉ lặng lẽ nhìn cô, lấy oán trả ơn. Trong mắt ánh lên nụ cười nhè nhè, nhận thấy Hình Sâm không hề tức giận mà lại cười. Kiều Nại phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi một chút, nghĩ đến việc mình tròn như quả bóng cũng là công lao của Hình Sâm. nhưng giờ hình xăm cũng đã biến thành quả bóng rồi. Cô lại bật cười vui vẻ. Có lẽ vì biểu cảm của cô quá xinh đẹp, hình xăm không kìm được mà hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Chiếu chiếu chiếu, mơ quá, anh ấy yêu cô ấy say đắm. Khi hai người còn đang âm thầm có những cử chỉ nhỏ, bầu trời đột nhiên thay đổi. Ngay khoảnh khắc cực quang màu xanh xuất hiện, mọi người đều như cảm nhận được và cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cực quang lóe sáng rồi lại mờ dần, mang đến một vẻ đẹp bí ẩn và huyền bí. Nó nhảy múa trên bầu trời, thay đổi màu sắc liên tục, thu hút ánh nhìn của mọi người. Đây là một kỳ quan thiên nhiên kỳ diệu, hùng vĩ đến mức khiến người ta không nói nên lời. Đẹp đến mức không gì có thể so sánh được. Dưới ánh sáng tuyệt đẹp của cực quang, các khách mời quây quần bên nhau, tựa vào nhau và cùng tạo dáng cho một bức ảnh chụp chung. Bức tranh hoàn hảo này khép lại chương cực quang và tuyết trắng, mang đến một kết thúc đầy ấn tượng cho câu chuyện. Rời khỏi trầm lạnh giá, các khách mời đã trải qua nhiều cuộc hành trình để trở về nước và được trực thăng đưa tới một nhà nghỉ bên vách đá cao khoảng 1.200 mét. Khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp, chân trời tràn ngập biển mây, những dãy núi nối tiếp nhau, những hẻm núi chồng chéo, thác nước đổ xuống ào ạt, và xa xa là một cây cầu biểu tượng hùng vĩ. Tất cả đều thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và trí tuệ nhân tạo. Khi chương trình thực tế thứ 3 chính thức phát sóng, cư dân mạng đã đổ xô vào, nhanh chóng phủ sóng các bình luận, thể hiện sự phấn khích và hào hứng. Đến rồi, đẹp quá, mắt nhìn của đạo diễn thật tuyệt. Đây là tập cuối cùng đấy, TVT. Sau khi các khách mời thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, thì đã tìm được phòng của mình. Họ nghỉ ngơi một lát rồi tập trung lại trong phòng khách. Nhìn ra cửa sổ với nền tảng rộng lớn, Sầm Lâm Vũ hăng hái chạy ra ngoài một vòng, quay đầu về phía mọi người trên sofa và hô to. Chỗ này nhìn đã thấy hợp để nướng thịt rồi. Tối nay chúng ta ăn BBQ nhé. He he, BBQ bên vách đá. Cảnh tượng này làm cho mọi người cũng rất hứng thú. Vì vậy đã thông báo cho nhóm sản xuất. Nhân viên nhanh chóng mang nguyên liệu và dụng cụ đến từng đợt. Nhưng có vẻ như đã thiếu sót điều gì đó. Khi nhân viên cuối cùng chuẩn bị rời đi, Sầm Lâm Vũ không thể ngồi yên. Lập tức kéo người lại. Này, dường như nhân viên biết anh ấy sắp hỏi gì, nên đã lên tiếng trước. Nướng thịt thì phải tự mình nướng mới ngon. Nói xong, mặc cho biểu cảm mặt khổ sở của Sầm Lâm Vũ, anh ta lạnh lùng bỏ đi. 2. Loại khuôn bằng nhựa hoặc kim loại để giúp tạo hình các bộ phận của người tuyết. Đầu, thân, cách chương.